Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, Liệt Hỏa Tông Thiên Long. 1/2, cầu đặt mua. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, bỗng nhiên giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn nghe được một cái tông môn danh tự. Lão tử nói thế nào cũng là Liệt Hỏa Tông người, làm sao lại bẫy người đấy? Tiểu tử thúi, mau đem đan dược bán ta. Bỏ lỡ cái thôn này liền không cái tiệm này. Liệt Hỏa Tông. Phương Nguyệt tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức hơi sửng sốt, bởi vì hắn thấy được một cái không thể nói là người quen người quen. Nhớ kỹ giống như gọi là Thiên Long. Phương Nguyệt nhìn một hồi lâu mới miễn cưỡng xác nhận, gia hỏa này chính là mình tại Thanh Ti huyện thấy qua người chơi một trong. Thiên Long, bất quá, gia hỏa này làm sao thành Liệt Hỏa Tông người? Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt nói với mình, ngươi chờ ta ở đây một hồi. Thế nào? Nhìn thấy người quen, chào hỏi, người quen. Minh nheo mắt lại, nhìn về phía Phương Nguyệt đi đến phương hướng, lại không nhận ra người bên kia là ai. Mình không nhận ra, vậy đã nói rõ, Phương Nguyệt muốn tìm hai người này đều là không quan trọng gì nhân vật. Nhưng, đây chính là Dạ đội trưởng muốn tìm người. Mình bỗng nhiên lại có chút không tự tin. Không bên ngoài cái khác, đơn thuần là bởi vì Phương Nguyệt thực lực tiến triển quá yêu nghiệt, ngắn ngủi chừng 2 tháng thời gian, tăng lên tới như thế độ cao. Loại này yêu nghiệt, nàng không có cách nào coi nhẹ đối phương bất luận cái gì thái độ. Đối phương chú ý bất luận kẻ nào, đều có thể có dấu thâm ý. Coi như Phương Nguyệt bản nhân khả năng không tự giác, nhưng ở ngoại nhân nhìn đến, Phương Nguyệt thế nhưng là tuyệt thế thiên tài. Mỗi tiếng nói cử động, đều có thể có cái gì cấp độ sâu hàm nghĩa, để người không khỏi suy nghĩ nhiều mấy phần. Lấy hắn thực lực, có lẽ không cần 100 năm, liền có cơ hội thành tiên. Bất quá giới này lại có chút đặc thù. Minh thu hồi suy nghĩ, quan sát đến xa xa Phương Nguyệt. Rất nhanh, nàng phát hiện Phương Nguyệt đi qua, thật chỉ là đánh xuống chào hỏi. Cứ việc đối phương tựa hồ phi thường kích động nắm chặt Phương Nguyệt tay, muốn mời khách, muốn ký tên cái gì, làm người khó hiểu. Nhưng Phương Nguyệt chỉ là mập mờ suy đoán đáp ứng, sau đó liền đến cùng mình hội hợp. Gia hỏa này, đang suy nghĩ gì? Mình nhìn thoáng qua Phương Nguyệt, cái sau thần sắc như thường. Phía trước, đã có thể nhìn thấy hắc điểu bán đấu giá hội cửa vào. Minh thu liễm tâm tư, không nghĩ nhiều nữa. Phương Nguyệt đi theo Minh bên người, một mặt bình thường, thực tế là tại cùng Thiên Long điên cuồng phát hảo hữu tin tức, hỏi thăm tình báo. Đây chính là người chơi ưu thế. Minh loại này thổ dân, căn bản không có cách nào biết bọn hắn người chơi ở giữa đặc thù giao lưu phương thức. Phương Nguyệt trước đây là không cùng Thiên Long thêm qua hảo hữu. Rốt cuộc tại Thanh Ti huyện thời điểm, Thiên Long chỉ là trận đại chiến kia rất nhiều thủ hạ một trong, căn bản không có bị Phương Nguyệt để ở trong lòng. Nếu không phải Cảnh Nham bọn hắn cùng Thiên Long hơi có chút gặp nhau, thêm qua hảo hữu từng có giao lưu, để Phương Nguyệt hơi lưu lại chút ấn tượng, chỉ sợ hiện tại cũng không nhất định nhận được người. Mà bây giờ, ở kinh thành nhìn thấy người, Phương Nguyệt tự nhiên là đi qua thêm cái hảo hữu trước. Có hảo hữu, trừ phi khoảng cách quá xa, hoặc là một bên nào có người hạ tuyến, nếu không là muốn làm sao trò chuyện liền làm sao trò chuyện, căn bản không sợ có người nhìn ra. Mặt khác, Phương Nguyệt vừa tới kinh thành thời điểm, còn thử qua phát Vĩ Ba tin tức, nhưng Vĩ Ba một mực biểu hiện khoảng cách quá xa, Phương Nguyệt liền tạm thời không quản. Dù sao có trong hiện thực số điện thoại di động, muốn liên hệ nhất định có thể liên hệ bên trên. Theo Minh đi vào hắc điểu đấu giá hội trên chỗ ngồi ngồi xuống thời điểm, Phương Nguyệt bên này đã đem Thiên Long bên kia tình báo bộ không sai biệt lắm. Nguyên lai Thiên Long tại rời khỏi môn phái về sau, liền rời đi Thanh Ti huyện, một đường cùng hai vị khác bằng hữu, Tam Nguyệt cùng Thất Nguyệt, cùng một chỗ thượng kinh cầu học, muốn bái nhập Liệt Hỏa Tông. Dọc theo con đường này, Thiên Long gặp tình nhân trong mộng. Tư Định cả đời một lần từ bỏ tập võ mộng tưởng. Lưu thủ thôn xóm nhỏ, Tam Nguyệt cùng Thất Nguyệt bất đắc dĩ kết bạn rời đi, tiếp tục thượng kinh, mà hắn thì an ổn hưởng thụ hơn 10 ngày cuộc sống hạnh phúc. Sau đó thôn xóm tao ngộ quỷ dị tập kích, thôn trang bị hủy, tình nhân trong mộng tức thì bị quỷ dị phụ thể, bị hắn tự tay chém giết, rút kinh nghiệm xương máu. Thiên Long thức tỉnh cầu võ chi tâm, một lần nữa đạp vào hành trình, sau đó đến kinh thành, tìm tới Liệt Hòa Tông, bái sư cầu học, cố gắng một đoạn thời gian rất dài. Tại Tam Nguyệt cùng Thất Nguyệt hai cái này đã sớm bái nhập sư môn nội ứng trợ giúp xuống. Cuối cùng thành công nhập môn. Tuy nói cơ sở cất bước chậm một chút, nhưng Thiên Long cuối cùng là chính thức trở thành Liệt Hòa Tông đệ tử. Thân phận có, thực lực tăng lên, hắn bắt đầu làm sư môn nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến, đổi lấy cao cấp hơn võ học. Lần này tới kinh thành, đồng dạng là vì sư môn nhiệm vụ mà tới. Chỉ là trên đường, hắn thấy có người bày cờ tướng tàn cuộc, vậy hắn có thể chịu. Quả quyết thượng tuyến hạ tuyến hoán đổi, dùng alpha cho AI phép tính, chiến thắng tàn cuộc chủ quán, đại hoạch toàn thắng, cũng thu được quyên điểu lâu lệnh bài. Quyên điểu lâu thế nhưng là nơi tốt, rất nhiều bên ngoài không mua được đồ vật, nơi này đều có thể mua được, vì thu hoạch tài nguyên tu luyện, hắn muốn ở chỗ này mưu điểm sai sự tình. Hỗn điểm chỗ tốt, bất quá nhiệm vụ thứ nhất, liền để Thiên Long có chút khó khăn, bởi vì nội dung nhiệm vụ, là để hắn dò xét lấy Liệt Hỏa Tông tình báo. Tuy nói chỉ là cực kỳ biên giới, cực kỳ phổ thông tình báo, mặc cho Hà Liệt Hỏa Tông đệ tử đều biết nội dung. Thậm chí rất nhiều ngoại nhân cũng đều biết nội dung, nhưng Thiên Long vẫn còn có chút do dự. Đại trượng phu, không thể đối đầu không dạy nổi sư môn sự tình. Phương Nguyệt nhìn thấy Thiên Long là như thế phát tin tức cho mình. Sau đó phía dưới, liền theo sát lấy đầu thứ hai tin tức. Trừ phi bao ăn bao ở. Phương Nguyệt, lão tử trực tiếp nhân gian mê hoặc. Đằng sau nhìn kỹ, nguyên lai cùng Thiên Long giao dịch người. Mở ra giá cao, rất nhiều thích hợp hắn tu luyện đan dược. Cho nên Thiên Long tại chỗ liền làm phản rồi. Không hổ là ngươi, Thiên Long tang. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Không phải ai đều có cảnh giới của hắn gặp, cũng không phải ai cũng có đại cơ duyên. Tại không có cơ duyên tình huống, lợi dụng trong tay mình đồ vật, đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Đứng tại Thiên Long cái này người chơi trong mắt, cái này cũng không gì không thể. Chỉ là Phương Nguyệt không quá ưa thích loại này buôn bán chính mình tổ chức tình báo, đổi lấy lợi ích hành vi mà thôi. Ngoại trừ liên quan tới Thiên Long kinh nghiệm bản thân, cùng một chút tình báo bên ngoài, trọng yếu nhất chính là, Phương Nguyệt lấy được kinh thành một chút tình báo. Không thể không nói, Thiên Long so với mình đến sớm kinh thành những ngày này. Không phải trắng đợi, dù là hắn là vì mình ở kinh thành tốt hơn kiếm sống. Cũng là biến tướng đất là Phương Nguyệt tìm hiểu ra tin tức. Kinh thành, bây giờ chói mắt nhất. Liền là trưởng quản quyên điểu lâu bốn đại hoàng tử. Đại hoàng tử, Thanh Thiên Dương, giao hữu rộng khắp, dã tâm bừng bừng, cho dù là người ngoài cuộc, cũng nhìn ra được, hắn đối hoàng vị chi tranh. Tình thế bắt buộc, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, cùng tứ hoàng tử, ba vị này hoàng tử, mặc dù đều thu được quyên điểu lâu tài nguyên, nhưng sức cạnh tranh, rõ ràng không bằng đại hoàng tử. Bất quá dã tâm của bọn hắn, đồng dạng không nhỏ, âm thầm thủ đoạn nhỏ không ngừng, lợi dụng quyên điểu lâu bên trong, mình có thể trưởng khống tài nguyên, kéo bè kết phái, lớn lãm nhân tài, cũng có một dương quyền cước ý nghĩ, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.